Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 798, chương 797, ta thật không có bất kỳ dã tâm. Ta bị hố, Hứa Hoành, ngươi hại ta, ngươi cầm ta hại thảm. Mẹ nó, Trần Hoa, ngươi cái này, tiểu nhân, Thảo, ta một đời thanh minh. Ta, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Yến Linh, Châu Hồ khu biệt thự nhất phía bắc, trong một góc đột nhiên truyền đến hô to một trận thanh âm. Số 40 biệt thự bên trong, một người mang kính mắt trung niên nhân ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm Weibo. Sắc mặt đột nhiên đại biến, giờ này khắc này, hắn trong nháy mắt ý thức được cái gì kêu trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Lúc này đây xem như hung hăng đến đá trúng trên thiết bản. Hắn vội vàng cấp Hứa Hoành gọi điện thoại, lại phát hiện Hứa Hoành điện thoại trước sau không ai tiếp nghe. Khi hắn phải cho Trần Hoa gọi điện thoại thời điểm, lại nhìn đến Trần Hoa bên trên Weibo chính phi thường không biết xấu hổ chỉ trích Hứa Hoành. Tựa hồ đem hết thảy quan hệ đều bỏ qua một bên giống nhau. Loại này bộ dáng không biết xấu hổ cùng phía trước sung mãn mê hoặc tính chính phái vô cùng Trần Đạo hoàn toàn là hai người. Trên thế giới này vẫn còn có loại người này sao? Trung niên nhân tức giận đến cả người run lập cập, chỉ vào trên máy vi tính Weibo. Tiếng mắng của hắn đều dần dần bắt đầu không quá nhanh nhẹn lên. Đô đô đô, lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Xin chào, Lâm Thụy tiên sinh, chúng ta là Yến Kinh Tòa án Nhân dân tối cao. Ngày 22 tháng 6, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đúng vậy, người này là Lâm Thụy, chính là bên trên Weibo bôi nhọ Lục Viễn. Sau lưng có một tổ chức, đã từng giúp Trịnh Lê Trịnh Thiên Vương viết ca từ khúc người Lâm Thụy. Lâm Thụy nhìn xem dãy số, tiếp điện thoại xong về sau. Lâm Thụy đầu tiên là một trận khó có thể tin, còn tưởng rằng là làm kịch. Nhưng khi hắn nhìn một lần cái số này về sau, hắn lúc này mới phát hiện cái số này hắn rất quen thuộc. Xác xác thật thật là Yến Kinh Tòa án Nhân dân tối cao máy bàn hào. Đương nhiên, điện thoại nội dung bên trong thực ngắn gọn, ý tứ là nước Mỹ bên kia, Viễn Trình, chuyện tranh người phụ trách Lưu Vãn Tình nhằm vào cái này. Khởi, xâm quyền, sự kiện cùng với bôi nhọ, sự kiện chính thức hướng Lâm Thụy khởi tố. Ngày 22 tháng 6 sắp khai đình, thời gian ở giữa, hy vọng Lâm Thụy có thể thỉnh luật sư tích cực trù bị đúng giờ đến tràng. Không phải vậy, tòa án đem sẽ y pháp dựa theo chứng cứ phán quyết Lâm Thụy đối Lục Viễn bôi nhọ cùng với tạo thành tinh thần cùng vật chất thượng tổn thất. Thỉnh luật sư tích cực chuẩn bị. Cái này còn như thế nào chuẩn bị? Cái này đều bằng chứng như núi. Hắn còn như thế nào chuẩn bị? Lại nghiêu bức luật sư cũng làm không được đổi trắng thay đen đi. Một đời anh danh. Ta một đời anh danh a. Ta, cái gì? Ta chỉ là ở trên internet phụ họa một chút. Tùy tiện nói một chút. Ta không có ý gì khác. Ta đã cầm Weibo xóa. Cái gì? Weibo xóa cũng không được. Ta là bị người sai xử. Ta là đùa giỡn. Ngốc tử đều. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, không phải tác phẩm của ta. Ta chính là nhìn náo nhiệt. Theo phong trào. Cái gì? Luật sư Hàm. Tòa án. Không. Ta nói. Ta chỉ là. Đừng. A. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Biên kịch Nại Lương làm thu được tòa án lệnh truyền về sau, tức khắc trợn tròn mắt. Trên thực tế, làm Lục Viễn chính thức phát Weibo làm sáng tỏ giải thích về sau, hắn liền ý thức được không tốt, lập tức đem Weibo cắt bỏ, đồng thời cầm đối Hứa Hoành cùng với Hoa Kim đám người Weibo chú ý cấp hủy bỏ. Cuối cùng suy nghĩ lại cảm giác còn chưa đủ. Lại trong nháy mắt đem chính mình toàn bộ Weibo cấp thanh trừng. Hắn vốn dĩ cho là mình chỉ là một cái biên kịch, Lục Viễn muốn làm là Hứa Hoành đám người. Những cái này cùng mình không quan hệ. Nhiều nhất mình trên mạng phát một cái nói ấy nấy nói rõ. Sau đó giải thích một chút là làm kịch. Nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới này hỏa thật đúng là thiêu đốt đến hắn trên người. Nhìn giấy gọi tòa án bên trong ngày đó cùng với con số về sau. Hắn tức khắc nhắm mắt lại. Xong xong rồi, trọn vẹn xong rồi. Thật xin lỗi, Lục Tổng, thật xin lỗi, ta sai rồi. Tất cả những thứ này đều là lỗi của ta. Ta không nên như vậy. Người đại nhân không chấp tiểu nhân. Người liền cầm ta trở thành một cái giám cấp phóng đi. Ta kiểm điểm, Lục Tổng, ta có tức phụ. Ta tức phụ lập tức liền muốn sinh. Lúc này ta không thể ra sự tình a Lục Tổng. Lục Tổng, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trần Hoa một cầm nước mũi một cầm nước mắt mà cấp Lục Viễn gọi điện thoại khẩn cầu Lục Viễn tha. Thứ, cũng nói mình sẽ lấy công chuộc tội. Tạm tha thứ hắn lúc này đây đi. Hắn đã đem Hứa Hoành làm mỗi một kiện sự tình đều bạo đi ra rồi. Tuy rằng không xa cầu đền bù tội lỗi của chính mình. Nhưng hy vọng Lục Viễn có thể mở một mặt lưới. Tóm lại chính là này một loại phi thường thấp hèn cầu xin tha thứ. Lục Viễn nghe xong hắn lại nhảy lâu như vậy về sau. Cuối cùng lắc lắc đầu chỉ trở về hắn một câu. Lần này mở phiên tòa ta sẽ không xuất tịch. Ngươi bôi nhọ ta là không bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là giao dịch của ngươi ký lục biểu hiện ngươi xâm quyền. Ngươi cầu ta thật vô dụng. Về sau cũng không cần hướng công ty của ta gọi điện thoại. Ta sẽ không lại tiếp. Nói xong câu đó về sau, Lục Viễn liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau Trần Hoa nóng nảy. Nửa ngày thời gian, đem hắn có thể vận dụng quan hệ toàn bộ vận dụng. Hy vọng có thể cùng Lục Viễn giải hòa. Thậm chí nguyện ý táng ra bại sản bồi thường chính mình khuyết điểm. Chỉ cần có thể cho hắn một cái một lần nữa lại đến cơ hội. Đáng tiếc. Lúc này tựa hồ đã muộn, không có người nói chuyện cho hắn. Thiên Tín trò chơi, Mã Tổng, Lục Tổng, ngươi là tới cười nhạo ta. Mã Tổng, ngươi cái này sự tình làm được thực không tốt. Ta biết, cái này sự tình xác thật không tốt. Hơn nữa rớt xuống hố. Bất quá, lại làm ta tuyển một lần. Ta vẫn là sẽ làm như vậy. Mã Tổng. Ngươi vì cái gì vẫn luôn đối với ta như vậy? Chúng ta khó nói liền không thể hợp tác thật tốt sao? Thậm chí tại mấy ngày trước, ta còn cùng Đại Lưu nói qua, chính mình lộng một khoản phần mềm trò chuyện hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau hợp tác. Ta đối với các ngươi Thiên Tín cuối cùng đều là thực thân thiện thái độ. Lục Viễn, ngươi coi ta là người ngu sao? Mã Tổng, ngươi... Phần mềm trò chuyện này một khối, chúng ta Thiên Tín quy cầu một mực đều là vương giả. Thị trường đã bắt đầu bão hòa, ngươi cảm thấy ngươi phần mềm trò chuyện có thể có hợp tác với ta cơ hội sao? Cho dù có, liền tính ta sẽ hợp tác với ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ làm ta chiếm đại đầu, quyền lên tiếng toàn bộ ở trong tay ta, ngươi chiếm tiểu đầu, ngoặc kép ngoặc kép. Chân chính cao minh thương nhân xác xác thật thật sẽ lựa chọn hợp tác. Dù sao không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có vĩnh viễn quyền lợi. Nhưng là, đây cũng là thành lập tại tất cả mọi người thẳng thắn thành khẩn. Không hề bất kỳ cái gì khác ý tưởng điều kiện tiên quyết. Mã Tổng, ta không rõ, Lục Viễn, ngươi không cần giả bộ. Toàn bộ Hoa Hạ chẳng biết dã tâm của ngươi. Ngươi cái gọi là hợp tác, chẳng qua chỉ là ngươi cái gọi là đường hoàng lạn lấy cớ mà thôi. Dẫn sói vào nhà trường hợp thật sự là quá nhiều. Có thể cầm một nhà công ty ví ra làm thành như vậy ngươi. Nói trong lòng lời nói, liền tính là ta cũng thực kiêng kỵ. Dĩ nhiên, ngươi không cần cầm người khác đều trở thành là người ngu. Mã Tổng, ta hy vọng ngươi có thể giải ta. Ta thậm chí có thể dùng danh nghĩa của ta thề. Ta trước nay đều không có cái gì dã tâm. Mã Tổng, Lục Viễn, người thật coi ta là con nít. A, cái gọi là thề, chính là lừa tiểu hài tử ngoạn ý mà thôi. Được rồi, Lục Viễn, lúc này đây tính ta xui xẻo ngươi nói. Bất quá, ta hy vọng ngươi minh bạch, ngươi tự xưng chính mình là kiêu hùng, nhưng là ta cũng không khả năng kém. Sau này cùng loại này chuyện bỏ đá xuống giếng ta sẽ không làm. Nhưng là chỉ cần ngươi lộ ra sơ hở, ta vẫn là sẽ cầm sơ hở. Ngươi cẩn thận, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mã Hoa Minh cúp điện thoại yên lặng mà nhìn về phía trước, viễn trình, cao ốc phương hướng. Hắn híp mắt lại, giờ này khắc này, Lục Viễn bất luận cái gì lời nói hắn thấy đều là mang theo mục đích tính. Hắn thiên tín trò chơi tại toàn bộ Hoa Hạ là số 1 số 2 tồn tại. Thiên tín thông tin khoa học kỹ thuật càng là tại toàn bộ thế giới đều xếp hàng đầu. Người nói Lục Viễn sẽ chân thành tìm hắn hợp tác. Nói trong lòng lời nói hắn là không tin. Lục Viễn người này, hắn thấy là một cái dã tâm bừng bừng. Bao giờ cũng đều tràn đầy tính kế tồn tại. Người như vậy rất nguy hiểm. Cùng người như vậy hợp tác. Tuy rằng Mã Hoa Minh cảm thấy mình sẽ không thua hắn, nhưng bao giờ cũng đề phòng thật sự là quá mệt mỏi. Đến nỗi lần này kiện tụng, Trần Trúc thua liền thua. Không sao cả, khiếp sợ, kinh thiên đại nghịch chuyển. Nguyên lai, Hứa Hoành đang chụp hình Batman v Superman, cùng Superman, hệ hoàn toàn xâm quyền Lục Viễn. Chuyện tranh, bằng chứng như núi. Hứa Hoành thời gian sợ không tốt qua. Tin nóng, Hứa Hoành, Trần Hoa, Lâm Thủy, biên kịch Nại Lương đám người toàn đã thu được Yến Kinh Tòa án Nhân dân tối cao lệnh truyền. Nước Mỹ Thế Kỷ công ty dưới cờ dàn nhạc Billy Tiên Sinh cùng với này công ty người phụ trách ái. Người từ cũng đồng thời thu được tòa án. Lục Viễn, một cái đều không buông tha. Kiện tụng thắng thua quan hệ Hoa Kim tương lai, Hứa Hoành gia nhập Hoa Kim những cái này thời gian, hắn rốt cuộc làm cái gì? Hứa Hoành bệnh tim phát, đã đưa bệnh viện cấp cứu, sợ hãi vô pháp ra tòa, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, hai cái Weibo, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, hơn nữa là toàn bộ giới giải trí trước nay chưa có sóng gió động trời. Đếm không hết nghi ngờ thanh tại đếm không hết chứng cứ cùng một chương chương hợp đồng ảnh chụp. Thanh âm bên trong rốt cuộc tan thành mây khói. Hoa Hạ đếm không hết truyền thông phản chiến tương hướng. Toàn bộ báo chí về Lục Viễn lần này chặng cáo sự kiện lần này tất cả mọi người tin tức. Đã từng giúp Trịnh Lê viết ca. Chứ danh từ khúc người Lâm Thụy Weibo trong một đêm tiếng mắng vô số. Trong nháy mắt biến thành mỗi người kêu đánh nổi tiếng xấu tồn tại. Đồng thời biên kịch Nại Lương cùng với khác người dưới Weibo đồng dạng bị phun đến rối tinh rối mù. Cái gì? Hứa Tổng lúc này bệnh tim phát. Đi cứu giúp. Cao Minh A. Hứa Tổng, người chiều này Kim Thiền thoát xác phóng thích công phu thật sự là Cao Minh A. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Ta đột nhiên thực chờ mong mở phiên tòa. Đúng vậy a, ta cũng thực chờ mong. Ngoặc kép, đang mắng thanh từng trận đồng thời. Hứa Hoành tin tức lại làm các võng hữu dở khóc dở cười. Thời điểm mấu chốt phạm vào bệnh tim. Hắn vô duyên vô cớ sẽ phạm bệnh tim. Thao tác này, thật sự là Cao Minh a. Trong nháy mắt, phía dưới Weibo. Hoa Kim Official website phía dưới điểm tán số vô số. Thậm chí tại bệnh viện, mới vừa giải phẫu thức tỉnh Hứa Hoành còn chưa kịp thở một ngụm đâu. Hứa Tổng, người chiều này lợi hại. Đây là biện pháp tốt nhất. Tuy rằng sẽ thương cân động cốt, nhưng ít ra, còn có làm lại cơ hội. Hứa Tổng, Cao Minh A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa Hoành trong nháy mắt bị ngồi tại bên cạnh giường bệnh vẻ mặt kính nể Thẩm Liên Kiệt cấp xỉu. Vì tức, viễn trình, trò chơi. Tiếp xong Mã Hoa Minh điện thoại. Đã cai thuốc Lục Viễn đột nhiên bất đắc dĩ cầm lấy một cây thuốc hút. Cả người lộ ra một cỗ không cách nào hình dung. Thở dài cảm giác, An Vĩ nhìn Lục Viễn. Lục Viễn, ngươi thắng hết thảy, nhưng ngươi tựa hồ rất không vui. An Tổng, như ngươi chứng kiến, bị người mộ hội như thế nào sẽ vui vẻ đâu? Ngươi muốn nói cái gì? Ta cuối cùng đều hy vọng cùng bọn hắn thân thiện. Cuối cùng, trong đầu đều chỉ có một cái mọi người cùng nhau kiếm tiền ý niệm. Thế nhưng, vẫn luôn bị người các loại mộ hội, giống như ta chính là một cái giới giải trí u ác tính giống nhau. Ngươi nói ngươi không có dã tâm gì. An Vĩ thực muốn nói ngươi chính là giới giải trí u ác tính. Nhưng theo sau lại biết mình không thể nói như vậy. Vì thế, hắn còn một câu trả lời hợp lý. An Tổng, ta nói như vậy, ngươi tin không? Cách làm của ngươi thực khó để cho người ta tin tưởng. Thậm chí, ta hoài nghi ngươi đã kế hoạch hào. Chờ Hứa Hoành rơi đài, Hoa Kim giá cổ phiếu đại ngã, lại thấp giới thu mua toàn bộ Hoa Kim, cầm Hoa Kim nhập vào ngươi giải trí bản đồ bên trong, lại cùng chúng ta Thiên Ngu tranh phong. An Vĩ nở nụ cười, phảng phất liếc mắt một cái thấy ngay Lục Viễn. Hoa Kim cổ phần ta một phân tiền đều sẽ không muốn. Lục Viễn thực nghiêm túc nhìn An Vĩ, mỗi một chữ đều hết sức chăm chú. Vậy ngươi cái gì cũng không cần. Nếu quả như thật nếu muốn, ta hy vọng cầm bên cạnh Viễn Trình giải trí cấp mua trở về. Tuy rằng Viễn Trình giải trí tại không tại đều không quan trọng, nhưng nhìn vẫn luôn hoang phế tại nơi đó còn là cảm thấy không thoải mái. Lục Viễn, như thế nào? 333. An Vĩ đột nhiên là Lục Viễn vỗ tay, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi rất cao minh a. Tiền vi phạm hợp đồng hẳn là vừa đủ đi. Ha ha, nói một chút đi, ngươi là từ lúc nào kế hoạch cái này cùng nhau há mồm chờ sung dụng biện pháp? Cái này nghiêm chỉnh bàn kế hoạch, từ bắt đầu đến kết cục, ta đều thấy ở trong mắt. Có thể nói, thiên yếp vô phùng, thậm chí, ta hoài nghi Trần Hoa đều là ngươi cố ý xếp vào tại Hứa Hoành trong tay quân cờ. Ân, ta đoán xem, có phải hay không tại Từ Sán Sán rời đi Hoa Kim về sau? Ngươi liền vẫn luôn tại chu bị. Ngoặc kép chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.